những mặt trên, Triệu Nhan lại đau đầu, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi. Chỉ là Triệu Nhan vốn không biết vì quyết định hôm nay của hắn khiến cho vận mệnh của Triệu Quần có sự thay đổi lớn, thậm chí ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử nhân loại. Thật tốt quá, đệ cũng cảm thấy mình không thích hợp cuộc sống ở trường quân đội. Đối với dự tính sau này thì đệ cũng có một hướng đi, nhưng mà Tam ca đừng có cười đệ nhé. Nghe được lời nói của Triệu Nhan, Triệu Quần sáng mắt lên. Cậu ta đúng thật là không muốn ở trường quân đội nữa. Một là cậu ta thực sự không thích cuộc sống ở trường quân đội, hai là thành tích cậu ta mỗi lần đều đứng cuối, điều này khiến cho cậu ta mất mặt, đặc biệt là vào cái tuổi này, lòng tự trọng rất cao. Hả? Đệ có dự tính gì? Triệu Nhan nghe đến đây có chút kinh ngạc nói, không ngờ là Triệu Quân nghe được có thể rời khỏi trường quân đội, lại khiến cậu ta vui như vậy. Xem ra, cậu ta thật sự không thích hợp với cuộc sống ở trường quân đội. Hả? Tam ca cũng biết là đệ thích nhất y thuật. Tào lão thần tiên y thuật tinh thông, lại còn sống lâu ở gần biệt viện của huynh, cho nên đệ dự định là theo Tào lão thần tiên học tập y thuật. Triệu Quân đứng ra trước mặt của Triệu Nhan cười và nói, cậu ta đừng đừng là một quận vương không đi học tập thật tốt mà lại theo Tào giật học y thuật, truyền ra ngoài người ta sẽ cười cho vỡ mặt. Nhưng mà Triệu Nhan lại không có sự thành kiến này, thậm chí sau khi nghe chi hướng của Triệu Quân, trong lòng bỗng nhiên có một suy nghĩ, đó chính là những kiến thức không ít về y học mán mang đến từ thế kỷ sau, đáng tiếc là ít sử dụng. Lại nữa, không có công phu đi nghiên cứu, làm sao mà sử dụng kiến thức y học đó để nâng cao đến trình độ của Đại Tống. Nhưng mà bây giờ Triệu Quần thích y thuật như vậy, hơn nữa trên lịch sử y thuật của y cũng có tiếng, đã từng viết ra một cuốn sách y, xem ra thì có lẽ mình có thể giao nhiệm vụ gian nan này cho cậu ta được. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền vỗ lên vai của Triệu Quần tán thành nói. Tứ đệ, trước đây huynh luôn cảm thấy đệ là một đứa con nít, nhưng mà nhiều năm không gặp, đệ cuối cùng cũng trưởng thành rồi, biết tự đưa ra sự lựa chọn cho mình. Nếu như đệ thực sự thích y thuật như vậy, thì can đảm đi học đi. Tào lão thần tiên bên đó, huynh có thể đi nói thay đệ. Ngoài ra huynh cũng có vài thứ muốn dạy cho đệ. Đến lúc đó đệ có thể học thật tốt rồi. Tam ca, huynh có cái gì cần dạy cho đệ? Không phải là học hội họa chứ, cái này đệ học cũng vô ích thôi. Triệu Quần tuy rất khâm phục Triệu Nhan cái vị tam ca này, nhưng mà cậu ấy chưa từng nghe là Triệu Nhan biết về y thuật, cho nên sau khi nghe Triệu Nhan nói muốn dạy cho cậu ta, thì cậu ta mới hỏi ngược lại như vậy. Hội họa thì làm sao nói cho đệ biết? Học y thì nhất định phải biết hội họa, đặc biệt là sự phác thảo của huynh càng là một trong những căn bản mà đệ phải nắm bắt. Triệu Nhan nghe được lời nói của Triệu Quần thì có chút khinh thường, nhìn cậu ta, nói. Sau đó thì Triệu Nhan với tay, lấy giấy bút và than ở trên bàn, vẽ ra bản thảo của hình người tổng thể, đưa cho Triệu Quần xem và nói. Thấy chưa? Làm đại phu thì nhất định phải hiểu rõ từng bộ phận trên cơ thể người, mỗi vị trí của xương, mỗi sự phân bố của mạch máu và thần kinh. Những cái này nếu chỉ nhớ bằng trí nhớ trong đầu mình thì nhất định sẽ có sai sót, cho nên cần phải sử dụng bút để vẽ lại. Hơn nữa phải rất tinh tế. Chỉ cần nắm bắt được những cái này, đệ mới có thể trở thành một đại phu giỏi. Đương nhiên, nếu đệ muốn trở thành một đại phu hồ đồ y thuật không tinh thông, thì không học cũng không sao. Nói đến câu cuối thì Triệu Nhân cố tình nhìn Triệu Quần bằng ánh mắt khinh miệt. Kết quả là liền khơi dậy lòng háo thắng của Triệu Quần, rất không cam tâm nói. Học thì học, chỉ là hội họa thôi mà, sau này hội họa của đệ sẽ không thua tam ca đâu. Ha ha, có chí khí. Triệu Nhan nhìn thấy bộ dáng của Triệu Quần thì không cầm lòng cười và khen ngợi. Sau đó hắn lại mở miệng nói. Nhưng mà hội họa chỉ là một trong những cái đó thôi. Ngoài ra đệ còn phải học vô số, số học, sinh vật, hóa học để có căn bản, sau đó mới có thể chính thức học y học của huynh. Nhưng mà đây không phải là một hai ngày là học xong được, cho nên huynh sẽ thương lượng với Tào lão thần tiên về chương trình học của đệ. Sau này đệ đừng có thấy khó chịu, chịu khổ mà rút lui nha. Nếu tam ca có thể học được thì đệ cũng học được. Sau này dù cho có chịu khổ thì đệ cũng sẽ cố gắng cắn răng vượt qua. Triệu Quân với vẻ mặt kiêu ngạo nói, hai người đều là hoàng tử, cậu ta không tin sẽ thua Triệu Nhan. Đợi câu nói này của đệ đó, từ ngày mai bắt đầu, đệ theo huynh đi học ở trường tiểu học Thanh Thủy, từ cơ bản học lên, còn đối với việc đệ muốn theo học Tào lão thần tiên thì huynh sẽ đi thương lượng với ông ta. Triệu Nhan cười ha hả mở miệng nói, lần này trường tiểu học Thanh Thủy của hắn lại có thêm một học sinh, hơn nữa Triệu Quân không phải là người thường, sau này cậu ta có thể học thành tài thì nhất định có thể khiến kiến thức của mình truyền bá nhanh hơn. Tiểu học Thanh Thủy là cái gì vậy? Triệu Quân nghe được lời nói của Triệu Nhan có chút nghi ngờ lầm bầm hỏi, cậu ta không biết việc Triệu Nhan mở trường dạy tiểu học, càng không biết cả trường học chỉ có một người thầy là Triệu Nhan. Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, Triệu Quân đang ngủ thì bỗng nhiên bị điều kiện phản xạ làm cho mở mắt. Sau đó liền từ trên giường ngồi dậy, mặc y phục, xếp chăn, bỗng nhiên nhớ ra mình bây giờ không phải ở trường quân đội, hơn nữa trải qua một cuộc đối thoại hôm qua, cậu ta cũng quyết định rút khỏi trường quân đội, không cần phải mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ rồi. Nghĩ đến việc từ hôm nay trở đi, bản thân mình không còn bị trói buộc bởi những quy tắc nghiêm khắc của trường quân đội, cảm giác đầu tiên của Triệu Quần không phải là vui mừng, mà là có chút phiền muộn, thậm chí còn có chút không đỡ, khiến cho bản thân cũng không hiểu rõ. Rõ ràng là bản thân mình không thích cuộc sống ở trường quân đội, nhưng mà vì sao bây giờ rời khỏi rồi lại có chút không đỡ. Cảm tình này đối với một Triệu Quần chưa đủ 10 tuổi mà nói thì thật là phức tạp, cậu ấy suy nghĩ rất lâu, cũng không hiểu được đạo lý ở trong đó. Tốn một năm thời gian để học thành thói quen, sao lại có thể từ bỏ như vậy chứ? Sau khi Triệu Quần tỉnh dậy cũng không còn buồn ngủ nữa, ngồi ở trong phòng cảm thấy rất nhàm chán, cuối cùng cậu ta chần chừ nửa ngày quyết định ra vườn chạy mấy vòng như trước đây, đợi đến sau khi ra mồ hôi mới cảm thấy khỏe hơn nhiều. Lúc này cũng đến thời gian ăn sáng, thì nữ đưa thức ăn cho Triệu Quần, tuy là phong phú nhưng lại rất tinh xảo, khiến cho Triệu Quần liền không hối hận vì phải rời khỏi trường quân đội nữa. Nghĩ đến một nồi cải vô nhạt ở trường quân đội, Triệu Quần muốn nôn ra, vẫn là những món ăn tỉ mỉ ở trước mặt hợp với cậu ấy. Điểm này cậu ta khá giống với Triệu Nhan, chính là trước điều kiện cho phép sẽ không muốn khiến cái miệng của mình chịu uất ức. Sau khi Triệu Quần ăn sáng xong thì nghe thấy bên ngoài sân có tiếng ồn, hình như là có nhiều người vào viện tử của mình vậy, khiến cho cậu ta rất hiếu kỳ. Liền chạy ra khỏi phòng, lại nhìn thấy Tam ca Triệu Nhan của mình cười ha ha đi vào. Ở đằng sau còn có mười mấy đứa trẻ cỡ tuổi mình đi theo, trong đó có nam lẫn nữ, khiến cho cậu ta rất kinh ngạc. Tớ để ăn sáng chưa? Chúng ta phải vào học rồi. Triệu Nhan cười ha hả nói. Đã ăn rồi, sao lại lên lớp sớm như vậy? Triệu Quân lại kinh ngạc hỏi, bây giờ mới vừa ăn sáng xong, trước đây cho dù là trong cung cũng không cần phải lên lớp nghe thầy giáo giảng bài sớm như vậy. Nhất thiên chỉ kế tại vụ thần. Sáng sớm là thời điểm trí nhớ tốt nhất của một người, tự nhiên sẽ không thể lãng phí thôi. Triệu Nhan cười ha hả nói. Đời trước khi hắn dạy tiểu học ở địa phương có chương trình học buổi sáng, cũng chính là mỗi sáng sớm cho họ đến trường học đọc to, đọc khoảng một tiếng rồi về nhà ăn sáng. Nhưng mà bây giờ không còn thực tế nữa, vì ở đây không có đèn điện, đốt đèn cầy không những làm tổn hại thị lực, hơn nữa cũng không an toàn, đặc biệt là một đám con nít ở chung với nhau, càng dễ gây hỏa hoạn. Vì thế hắn không có mang việc sáng sớm dạy học qua đây, mà thay đổi thành sớm hơn một tiếng lên lớp, sau đó cho học sinh học bài. Triệu Quân cũng rất tò mò về trường tiểu học Thanh Thủy của Tam ca như thế nào, liền theo họ và hắn đến trường học. Trên đường đi, Triệu Nhan giúp cậu ta giới thiệu bản thân một chút, sau đó lại dặn dò Triệu Quân. Tứ đệ, chúng ta đã khai giảng khoảng một thời gian rồi. Tiết lễ họ học cũng tốt, hôm nay đệ mới đến, có thể có chút theo không kịp. Huynh sẽ giúp đệ bồi dưỡng riêng. Ngoài ra khi gặp câu hỏi cũng có thể thỉnh giáo tiết lễ họ, đừng giấu ở trong lòng nha. Tam ca, yên tâm đi, đệ sẽ thỉnh giáo mọi người mà. Cũng mong các vị tiết huynh chỉ giáo. Triệu Quân vừa nói vừa hành lễ với tiết lễ bọn họ, điều này khiến tiết lễ bọn họ cũng không dám nhận. Còn muội nữa, toán học của ca ca không bằng muội, nếu như Tiểu Quân Vương có gì không hiểu có thể trực tiếp đến hỏi, nhất định sẽ giỏi hơn ca ca của bọn họ rồi. Nhìn thấy Triệu Quân chỉ thỉnh giáo tiết lễ bọn họ, tiểu nha đầu Nhã Nhi liền không phục lên tiếng. Nàng cũng là thiên tài toán học, ngay cả tỷ phu cũng nói cả đại tống ngoài hắn ra thì không còn ai có thể vượt qua môn toán học của nàng. Huynh cũng quên mất, tứ đệ đừng có xem thường Nhã Nhi. Muội ấy có khiếu ở môn toán học, có gì không hiểu thì cứ hỏi muội ấy. Triệu Nhan nghe được lời nói của Nhã Nhi liền cười lớn giới thiệu, với trình độ toán học của nàng, nếu như có thể trợ giúp cho Triệu Quần thì quá tốt rồi. Nhưng mà Triệu Quần có chút nghi ngờ nhìn sang Nhã Nhi. Cậu ta không tin, Nhã Nhi một cô bé cỡ bằng tuổi mình mà có thể dạy được gì cho mình. Còn đối với toán học, cậu ta đã sớm theo học những người thầy trong cung rồi, tự tin tuyệt đối sẽ không thua kém gì với bất kỳ ai cùng tuổi. Tiểu học Thanh Thủy vốn sát với biệt viện, Triệu Nhan để tiện lợi cho bản thân và tiết lễ cho nên khoét một cái lỗ ở trên tường, vì thế mọi người rất nhanh thì có thể vào bên trong. Lúc này, những học sinh lớp 1 ở Tượng Thủy Trang cũng đến không ít, thậm chí cũng bắt đầu tự giác ngồi ở trong lớp học đọc lại những chữ mới mà hôm qua đã đọc. Triệu Quân nghe được ở trong lớp truyền lại tiếng đọc bài, lại thấy có khi có những học sinh chạy nhanh vào trong trường, từ cách ăn mặc của họ cũng là hộ gia đình nông dân ở bên cạnh. Điều này càng khiến cậu ta kinh ngạc, hơn nữa nửa ngày mới mở miệng nói. Tam ca, tiểu học mà huynh nói chẳng lẽ chính là trường tư thục dạy những đứa trẻ ở các hộ gia đình nông dân? Cũng không thể nói như vậy, những đứa trẻ ở hộ gia đình nông dân cũng là một bộ phận thôi, ví dụ đệ và tiết đệ họ thì không phải. Triệu Nhan cười ha hả nói, bây giờ trong số những học sinh ở tiểu học Thanh Thủy này là hoàng tử giống như Triệu Nhan thì chỉ có con trai Tá Điển Vương Thái thôi, sau này truyền ra ngoài cũng là một chuyện tốt. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Triệu Nhan, Triệu Quân phát hiện có chút không đáng tin, thậm chí còn phát hiện bản thân mình hình như cũng bị trúng kế. Tiểu học Thanh Thủy này đa phần là con của hộ gia đình nông dân, hơn nữa cả trường hình như chỉ có một thầy giáo là Triệu Nhan. Nhìn hoàn cảnh của trường học cũng rất đơn sơ. Dưới điều kiện như vậy, bản thân thật sự học được cái gì đây? Được rồi, ứng dụng ký hiệu số phần trăm, mọi người đều đã hiểu được rồi. Bây giờ thầy viết tỷ số nhỏ và phân số ở trên bảng, các trò chuyển đổi sang tỷ lệ phần trăm đi. Triệu Nhan chỉ lên hai hàng chữ số ở trên bảng rồi nói với Tiết Lệ Hò bên dưới. Sau đó lại cố tình nhìn sang Triệu Quần, kết quả là phát hiện cậu ta ngồi ở đó với vẻ mặt trợn mắt lên, ánh mắt đần độn nhìn lên bảng đen. Đoán là từ lúc vào học đến giờ, cậu ta một câu cũng không hiểu. Vừa nãy, sau khi Triệu Quần bước vào tiểu học, vẻ mặt xem thường và nghi ngờ đã bị Triệu Nhan để ý. Điều này khiến hắn rất bất mãn, cho nên trước khi học, hắn không có nhắc nhở Triệu Quần, trực tiếp để ý theo Tiết Lễ bọn họ cùng học chung. Bây giờ, xem ra hiệu quả không tồi, đoán chừng là cậu ta đã hoài nghi về chỉ số thông minh của mình rồi. Tứ đệ, thế nào rồi? Có chỗ nào nghe không hiểu không? Triệu Nhan cười ha hả, đi đến bên cậu ta, cố tình hỏi. Lời của Triệu Nhan vừa dứt, Nhã Nhi ở bên cạnh cười phát ra tiếng. Cô sớm đã nắm bắt được toán học ở giai đoạn tiểu học rồi, cho nên mỗi ngày lên lớp đều rất rảnh rỗi. Hơn nữa cũng sớm phát hiện ra thái độ lúng túng của cậu ta. Bây giờ nghe được Triệu Nhan hỏi như vậy, rõ ràng là khiến cho Triệu Quần bối rối khó xử. Triệu Quần vô cùng thông minh, lúc này cũng đoán ra được dụng ý của Triệu Nhan, liền buồn bực nhìn sang Nhã Nhi đang che miệng cười không ngừng, ngẩng đầu lên đáp. Tam ca huynh, huynh nên hỏi đệ có chỗ nào nghe hiểu không, mà không phải là chỗ nào không hiểu. Nhưng mà đệ có thể thành thật trả lời huynh, đệ dường như một câu nghe cũng không hiểu, huynh xác định là huynh nói cái này đều là toán học. Đệ không hiểu là đúng rồi, huynh nói những thứ này đương nhiên là toán học, chỉ là khác so với toán học truyền thống. Cách tính mới này đều sử dụng ký hiệu để làm đơn giản đi chữ số và cách tính, cho nên muốn học cách tính này nhất định phải hiểu ý nghĩa của ký hiệu đó, nếu không cho dù đệ có nghe 100 năm cũng không hiểu. Triệu Nhan cười lớn mở miệng nói, hiệu quả mà hắn cần chính là như vậy. Dùng ký hiệu làm đơn giản chữ số và cách tính, làm như vậy có ích gì? Triệu Quân lại một lần không hiểu và nói, lợi ích thì nhiều rồi, nhưng mà huynh chỉ nói bằng miệng thì đệ sẽ không thể nghiệm được đâu. Như vậy đi, huynh ra một bài toán đơn giản cho đệ và Nhã Nhi làm, đến lúc đó thì đệ có thể phát hiện ra lợi ích của ký hiệu toán học như thế nào. Triệu Nhan cười ha hả nói. Vừa nghe đến phải giải toán thì Nhã Nhi liền hưng phấn tỏ vẻ tán thành, sau đó lại xoay người nói với Triệu Quân, Tiểu Quân Vương, toán học cùng mọi cũng lợi hại lắm đó, ngài thua rồi đừng có khóc nha. Triệu Quân tuy chỉ lớn hơn Nhã Nhi một tuổi nhưng trưởng thành hơn so với người cùng lứa tuổi. Bây giờ nghe được Nhã Nhi nói như vậy, cảm thấy giờ khóc giờ cười nhưng cũng không thể yếu thế, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, tuy đối với toán học ta không tinh thông lắm nhưng cũng không đến nỗi phải thua một tiểu nha đâu. Nhìn thấy Triệu Quân còn chưa biết sự lợi hại của Nhã Nhi, Triệu Nhan cười một tiếng lập tức cũng không có giải thích gì thêm, trực tiếp viết cái đề ở thế kỷ sau, rất hay có, lên trên bảng, hơn nữa còn cho cuồng ma Tiểu Minh và Tiểu Hồng chính thức xuất hiện. Đề bài cũng rất đơn giản, đó chính là Tiểu Minh cách xa Tiểu Hồng 100 dặm, Tiểu Minh trong một canh giờ có thể đi 25 lý, Tiểu Hồng trong một canh giờ có thể đi 15 lý. Nếu như họ đi cùng lúc, thì sau khi xuất phát bao lâu sẽ gặp nhau, hai người sẽ phải đi bao nhiêu lý. Để ứng dụng ở trên là một phương trình bậc một ẩn đơn giản với trình độ toán học của Đại Tống để giải bài toán này cũng rất dễ. Triệu Quân trước đây cũng ở trong cung học tập có tiếp xúc qua với cái đề này, vì thế khi Triệu Nhan ra cái đề này, khuôn mặt cậu ta lộ ra vẻ đắc ý, liền lấy cái bảng trước mặt mình giải bài. Nhưng mà, khi Triệu Quân ở trên bảng viết được có mấy chữ thì Nhã Nhi ở bên cạnh lại cười ha hả nói, không cần phải tính, sau 2,5 tiếng thì hai người xuất phát gặp nhau, trong đó Tiểu Minh đi được 62,5 lý, Tiểu Hồng đi được 37,5 lý. Không thể nào, sao muội có thể giải ra nhanh như vậy được? Triệu Quân nghe thấy Nhã Nhi tính cũng không cần tính mà có được đáp án, liền tức giận nói vì cậu ta cảm thấy Nhã Nhi đang càn quấy. Nếu không sao cô ta có thể sớm biết được đáp án, nếu không là đang đoán bừa. Nhã Nhi, đừng càn quấy nữa, để tứ đệ tính xong rồi nói. Triệu Nhan lại sầm mặt lại trách mắng. Hắn đương nhiên là không nghi ngờ đáp án của Nhã Nhi. Đối với một thiên tài toán học khó tìm, phương trình bậc một một ẩn giống như là một cộng một vậy. Nghe được lời nói của Triệu Nhan, Nhã Nhi nghịch ngợm lè lưỡi ra, không dám làm phiền Triệu Quần ngồi ở một bên nghiêm túc, nhìn cậu ta tính toán. Kết quả là sau khi tốn khoảng 10 phút, Triệu Quần mới giải ra được đáp án. Nhưng mà lúc này cậu ta kinh ngạc phát hiện, bà đáp án đều giống lúc nãy Nhã Nhi nói. Tam ca, Nhã Nhi không phải là sớm biết được đáp án chứ? Triệu Quần lúc này cũng có chút không dám tin hỏi. Tiểu Quần Vương, ngài đừng cố ức hiếp người khác, muội là tự tính ra đó. Thấy Triệu Quần lại nghi ngờ mình, Nhã Nhi liền không phục nói, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Từ lúc mà cô ấy đến học, đây là lần đầu tiên có người nghi ngờ năng lực của cô ấy. Nếu như tứ đệ không tin, vậy thì để Nhã Nhi viết trình tự tính toán của cô ấy ra. Tiểu Nhan nói xong bảo Nhã Nhi biểu diễn một chút. Kết quả Tiểu Nhan đầu giật dỗi, lấy phấn thay một số chưa biết vào trong đề, chỉ cần sử dụng hai bước là tính ra được rồi. Chỉ là đáp án của Nhã Nhi là số Ả Rập, lại vận dụng số lẻ cho nên Triệu Quần xem không hiểu. Tiểu Nhan giúp giải thích một chút, lại viết ra 10 số Ả Rập. Với sự thông minh của cậu ta thì rất nhanh là hiểu ra, chỉ là đối với cách tính của Nhã Nhi thì còn có chút nghi ngờ. Nhìn đến đây Triệu Nhan cũng không có giải thích, sau đó lại ra một câu hỏi khó một chút với phương trình bậc 2 một ẩn, hơn nữa là để Triệu Quần thay đổi trong đó. Sau đó để hai người họ giải, kết quả lần này Triệu Quần lại viết được mấy chữ, bên Nhã Nhi đã tính ra được đáp án. Đợi đến khi cậu ta lao sức lực mới tính ra được đáp án, thì phát hiện đáp án của Nhã Nhi đúng, lúc này khiến cho cậu ta kinh ngạc, nhất thời trợn mắt nhìn Triệu Nhan và Nhã Nhi. Tứ đệ bây giờ hiểu rồi chứ, quá trình tính toán truyền thống rất phức tạp. Có khi một câu hỏi cho dù tốn nửa ngày, chỉ là quá trình tính toán thôi, cũng viết hết mấy tờ giấy, có thể vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí giấy. Nhưng mà sau khi sử dụng ký hiệu mà huynh dạy rồi thì không những tính toán càng đơn giản càng nhanh, học cũng rất dễ. Triệu Nhan cười ha hả nói, để hiểu rồi Tam ca, huynh yên tâm, để sẽ cố gắng học hỏi. Triệu Quân lúc này lộ ra vẻ mặt kiên định. Vốn cậu ta đối với sự truyền đạt kiến thức của Triệu Nhan có chút nghi ngờ, nhưng mà bây giờ sau khi chính mắt thấy sự thần kỳ của toán học ký hiệu thì lại có sự tò mò với những chương trình học tiếp theo. So sánh với môn hóa học, sinh học, sau này học, đó là chương trình học gì? Triệu Nhan nhìn đến đấy cũng hài lòng gật đầu, liền lấy ra những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Quần, trên giấy viết đầy những ký hiệu và chữ số và ý nghĩa của chúng. Triệu Quần bây giờ chỉ cần phải học thuộc lòng, sau này từ từ luyện tập, trước sau gì cũng vận dụng linh hoạt. Những ngày tiếp theo, Triệu Quần theo Triệu Nhan đến trường. Hơn nữa đối với việc học toán có học sâu hơn, Triệu Quân càng phát hiện sự vô tri trước đây của mình. Cậu ta chưa từng nghĩ qua toán học lại sâu sắc đến như vậy. Nếu như cậu ấy không có hứng thú với y thuật, e là sẽ đổi sang nghiên cứu toán học. Ngoài ra, Triệu Nhan cũng không quên chuyện ở trường quân đội. Vì Triệu Quân và Triệu Tông Nghiệp tự ý đánh nhau gây ra hỏa hoạn, đây cũng là sự cố nghiêm trọng lần đầu từ khi trường quân đội thành lập. Vì thế hắn sau khi thương lượng với Trương Thái quyết định xử lý nặng. Trong đó Triệu Quần chịu trách nhiệm lớn, dù gì cũng là cậu ta ra tay trước, hơn nữa còn là ẩu đà gây hỏa hoạn. Vì thế cuối cùng Triệu Nhan quyết định khai trừ học tịch của cậu ta, hơn nữa sau này không được trở lại. Triệu Quần chính thức nhận được thông báo khai trừ của trường quân đội, liền vui vẻ nhảy lên. Trước đó vì phải rời khỏi trường quân đội mới có chút không đỡ, nhưng mà sau khi đến tiểu học Thanh Thủy, cậu ta phát hiện ra một nơi thích hợp hơn, cho nên sớm đã muốn rời khỏi trường quân đội. Vì thế thông báo khai trừ này hoàn toàn hợp với tâm ý của cậu ta. Ngoài ra Triệu Nhan cũng dựa vào việc này cho những học viên trong trường quân đội một sự cảnh báo, ngay cả đệ đệ của mình cũng dám khai trừ, đừng nói là người khác. Đối với Triệu Tông Nghiệp cũng chịu sự nghiêm trị giống nhau, dù gì cậu ta thân là hòa trưởng, không có dạy tốt thuộc hạ của mình, hơn nữa còn dùng lời nói sỉ nhục thuộc hạ, tự nhiên sẽ vi phạm chế độ của trường quân đội, cho nên cuối cùng cậu ta bị tước đi chức vụ hòa trưởng, ngoài ra còn bị phạt chép 300 lần quy tắc của trường quân đội và ghi lại lỗi. Đối với kết quả xử lý như thế, Triệu Tông Nghiệp không có ý kiến. Thậm chí còn tỏ vẻ nếu như không đuổi cậu ta ra khỏi trường thì dù có sự trừng phạt nào cậu ta cũng chấp nhận. Theo thời gian trôi qua, mùa xuân năm Trị Bình thứ 3 qua đi, thời tiết cũng ngày càng nóng lên. Tiểu học Thanh Thủy của hắn cũng bắt đầu vào quỹ đạo, học sinh lớp 1 cũng nắm bắt được không ít chữ. Triệu Nhan cũng bắt đầu nói cho họ giáo trình về môn toán học. Còn đối với Triệu Quần và Tiết Lễ bọn họ, ngoài học toán ra hắn cũng nói chút kiến thức về sinh học, vật lý. Những kiến thức này hỗ trợ với toán học lẫn nhau, hiểu ra cũng không phải là khó. Ngày hôm nay hắn cũng dậy sớm như mọi khi, trước tiên đi qua bên Tiết Ninh Nhi thăm Tiểu Tư Nguyệt. Bây giờ nhóc kia cũng đã có thể ngước cổ lên rồi, đồng thời cũng vừa trắng vừa mập, nhìn giống như là cục thịt. Thịt ở trên mắt thậm chí còn làm cho mắt nhỏ hơn, giống như là con búp bê trên hình họa. Sau đó Triệu Nhan lại đến bên của Gia Luật Tư, đích thân đỡ cô ấy ra khỏi phòng khách ăn sáng. Bây giờ cô ấy đã có thai 6-7 tháng rồi, có vẻ rất là nặng nhọc, cần phải có người đỡ. Hơn nữa bảo an công chúa khẳng định đứa con trong bụng của cô ấy là con trai. Điều này khiến cho Tào Dĩnh có cảm giác nguy hiểm. Đến tối thì gây sức ép cho hắn, nhưng mà cuối cùng lại làm cho mình khổ sở. Ngược lại, hắn thì lại tỉnh táo gấp trăm lần. Sau khi cùng các thê tử của mình ăn sáng xong, Triệu Nhan cũng giống như bình thường, đi đến trường cùng với Triệu Quân và Nhã Nhi. Chỉ là hắn không nghĩ rằng hôm nay trường học lại xuất hiện một vị khách không mời. Ẩn Nương rất tức giận, đặc biệt là khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, vội vàng chạy ra mở cửa thì lại thấy bị vẽ bậy bạ lên cái cửa sơn đen. Điều này khiến cho cô ta không màng đến thân phận thục nữ ngày thường của mình, chống nạnh đứng trước cửa bắt đầu chửi rủa. Đây là Ẩn Nương đi theo tiểu nương tử nhà cô ta dọn đến Thượng Thủy Trang, học theo những bà cô trong thôn Trang.

Sau khi đợi cô ấy đi rồi, Nhan Ngọc Như lại thở dài, lau sạch những vết dơ còn sót lại, rồi quay về căn phòng của mình. Phòng ngủ của Nhan Ngọc Như thiết kế rất đơn sơ. Ngoài vị trí cửa sổ có một cái bàn trang điểm thì chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường. Trên giường trải qua một tấm nệm trắng tinh. Chăn gối ở trên đó cũng gọn gàng. Ngoài ra ở trên giường có để một cái giỏ làm bằng tre. Trong giỏ có để một tấm vải thêu chưa thêu xong. Chỉ thấy Nhan Ngọc Như đi đến bên giường lấy miếng vải chưa thêu xong lên nhìn. Đoán là phải 10 ngày nữa mới xong, khiến cô ấy nản lòng. Với hoàn cảnh gia đình thì em là không thể chống trả đến 10 ngày. Hơn nữa, tuy cô ấy tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng mà thêu thì không giỏi lắm. Những tác phẩm sau khi thêu ra cũng không bán được giá cao. Nghĩ đến như vậy, Nhan Ngọc Như lại thở dài. Nuôi gia đình bằng nghề thêu là cách duy nhất cô ấy nghĩ ra. Chỉ xem ra bản thân không phù hợp, càng không thể nhờ đó mà nuôi gia đình được. Vốn theo thân phận trước đây của cô ta, sẽ không đi đến hoàn cảnh này, chỉ là cô ấy cũng có nỗi khổ của mình. Ban đầu cũng rất khó khăn mới có thể thoát ra khỏi Thanh Lâu, vốn nghĩ là có thể làm lại từ đầu. Tiếc là cô ấy không thể thoát khỏi sự khống chế của người khác. Không những bị lạc đến Tượng Thủy Trang, nơi có biệt viện của Triều Nhan, hơn nữa còn không có đồng xu nào. May là cô ấy có mang theo trang sức đắt tiền mới có thể miễn cưỡng chống chọi đến bây giờ. Nghĩ đến trang sức của bản thân, Nhan Ngọc Như là nhìn trang bàn trang điểm ở cạnh cửa sổ, liền nhanh chóng đi qua đó, sau đó mở hộc tủ trong bàn ra. Tiếc là trong đó trống không, thậm chí ngay cả trên đầu của cô ấy bây giờ chỉ gắn một cây châm tre. Ngoài ra thì không còn trang sức nào. Nhưng mà cuối cùng, ánh mắt của cô ấy lại nhìn sang cái gương đồng ở trên cái bàn trang điểm. Tấm gương đó tuy không phải là vật đắt tiền, nhưng mà cũng có thể đáng một ít tiền. 2 ngày nữa để ẩn nương đi cầm, có thể đổi được chút mì và gạo chống đỡ thêm một thời gian. Thật ra Nhan Ngọc Như còn có một con đường cuối cùng, chính là làm lại nghề cũ. Chỉ cần đàn một bài thì có thể đổi lại rất nhiều tiền, nhưng mà Nhan Ngọc Như đã chán ghét cuộc sống như thế rồi. Cô ấy thà chết cũng không từ bỏ tự do và tôn nghiêm mà mình khó khăn lắm mới có được. Ẩn nương rất nhanh đã làm xong món rau dại. Tuy là thiếu chút muối, nhưng Nhan Ngọc Như lại ăn rất ngon, lâu lâu lại nói giỡn với Ẩn nương. Ẩn nương có tính cách lạc quan, chỉ cần có cơm ăn, rất nhanh là quên đi những khó khăn ở trong nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Ẩn nương làm xong cháo loãng, bản thân chỉ múc nước ở trên đó để dành gạo ở bên dưới cho Nhan Ngọc Như. Hơn nữa, cô ấy sợ Nhan Ngọc Như không ăn, cố tình uống hết nước canh ở trên cháo rồi chạy ra ngoài, khiến cho Nhan Ngọc Như không ăn cũng phải ăn. Ẩn nương sau khi chạy khỏi nhà, liền nhớ đến những đứa trẻ vẽ bậy ở trên nhà mình, liền đến thôn trang hỏi thăm một chút. Kết quả là Ẩn nương nhanh chóng hỏi thăm được, thì ra là nhiều đứa trẻ trong thôn trang đã đi học bổ túc ở trường tư thục do Quảng Dương quận Vương mở. Có điều, học nhiều thứ kỳ lạ, những ký hiệu trên cửa của cô ấy chính là những đứa trẻ đi học viết, vì cô cũng thấy được những ký hiệu đó ở trên nhà của người khác ở thôn làng. Tìm được kẻ phá rối rồi, tuy là không biết cụ thể là đứa nào vẽ, nhưng mà nương nghĩ ra được một cách, chính là cáo trạng cho thầy giáo ở trường tiểu học Thanh Thủy để thầy giáo cảnh cáo chúng không được vẽ bậy. Chỉ là cô ấy không biết thầy giáo ở đó chính là Triệu Nhan, nếu không e là cô ấy không dám đi cáo trạng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 76 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 77.